sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 10, suýt bị lộ. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên bị sợ hãi, thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên. Chỉ là, trong giây lát nghĩ đến, nếu người này là nghi phạm Triệu Hổ đang muốn tìm, lại để cho Triệu Hổ phát hiện, người đó trốn ở trong xe đẩy của chính mình, chẳng phải là không thể nói rõ ràng. Cũng may con mắt Triệu Hổ lúc này đang nhìn vị trí đầu phố. Không chú ý ánh mắt Trần Nguyên biến hóa, nói, hôm qua, nàng kia bị ngươi vạch trần, buổi tối lại lộ tung tích, nàng đánh nửa canh giờ cùng một người bịt mặt tại trước phủ thái sư. Thời điểm chúng ta đuổi tới, trên mặt đất chỉ có một quán vết máu, chắc là có người bị thương. Trần Nguyên kinh hãi lạnh mình, chậm rãi đẩy cái nắp lên, nhảy xuống khỏi xe, chỉ muốn nhanh rời đi. Quan gia yên tâm, nếu như ta phát hiện người khả nghi, tất nhiên sẽ bẩm báo cho quan gia. Triệu Hổ lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái. Trần Nguyên rất cung kính cúi đầu, lại làm cho Triệu Hổ không thấy sắc mặt hiện tại của hắn. Hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy, mặc dù không có gương, nhưng là Trần Nguyên dám khẳng định sắc mặt chính mình hiện tại thật sự không dễ nhìn. Triệu Hổ vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nàng kia đêm qua bắn ngươi một phi tiêu, hiển nhiên ghi hận trong lòng, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Trần Nguyên đáp, vâng, đa tạ quan gia quan tâm. Triệu Hổ lại nói vài câu, lúc này mới mang theo bộ khoái khác tiếp tục tìm tòi. Ngược lại, trong thùng rượu của Trần Nguyên, hắn lại không xem xét, thẳng đến thân ảnh một bộ khoái cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mình. Trần Nguyên mới thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, lau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, ai nha, làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc người ở bên trong thùng rượu này là ai? Trần Nguyên nhìn chung quanh không có mấy người người đi đường. Đẩy xe vào trong một hẻm nhỏ, lại xem xét mọi nơi, xác định an toàn mới dám mở thùng nắp lần ra nữa. Nhìn qua là một cái đầu, đầu tóc rối bời, che cả bộ mặt, vô pháp phân biệt tuổi và giới tính, lại mở ra một ít, cuối cùng là nhìn thấy cả người. Người nọ rúc vào thùng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngực còn có chút nổi lên, hiển nhiên là nữ tử. Một cây đoàn kiếm rơi vào trong tay, bắt đầu từ vai có một vết thương, một mực vạch đến cánh tay phải, tổn thương vô cùng sâu. Trần Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng. Đáy thùng rượu đều là máu tươi, cũng khá tốt, cái thùng này là đựng rượu, nếu là những thùng khác, sớm đã rò rỉ vết máu. Trần Nguyên vén đầu tóc rối bời kia ra, rốt cục đã nhận biết, người này là nữ nhân đêm qua bắn một tiêu vào mình. Cả mặt nữ tử tái nhợt dị thường, Trần Nguyên dụng tay đặt ở động mạch cổ nàng, còn có thể cảm giác được mạch nhảy lên. Làm sao bây giờ? Trần Nguyên khẽ cắn răng, quyết định đẩy nữ tử này ra ngoài, ném ở ven đường, về phần về sau là bị bộ khoái bắt, bị cừu gia giết, hay được người hảo tâm cứu. Không cần quan tâm, chỉ cần mình không sao là được. Duỗi hai cánh tay ra, muốn lôi nàng kia ra ngoài. Đại tỷ, ngươi chết thì chết, đừng chết tại trong thùng rượu. Như vậy về sau sinh ý của ta không dễ làm đâu. Vừa kéo dài tới một nửa, đầu ngõ lại bỗng nhiên xuất hiện hai bộ khoái. Hai bộ khoái kia trông thấy Trần Nguyên, lập tức hô, này, làm gì đó. Trần Nguyên hoảng hốt một hồi, vội làm nhét nàng kia vào trong thùng. Ta lau thùng, ta lau thùng rượu. Hai cái bộ khoái liếc mắt nhìn nhau, tay cầm chuôi đao, chậm rãi đi tới hướng Trần Nguyên. Hiển nhiên, Trần Nguyên tìm lý do này thật là ngu ngốc. Trong ngõ nhỏ này, ngay cả giếng nước đều không có. Trên tay ngươi ngay cái khăn lau đều không có. Ngươi lau thùng làm gì? Xuống, dựa vào tường bên cạnh đứng vững. Hai bộ khoái chậm rãi tới gần. Cả khuôn mặt Trần Nguyên đều biến hình rồi. Chậm rãi rời khỏi xe. Hai vị quan gia, ta thật sự không có chuyện gì. Ta chính là một người bán rượu. Buổi sáng hôm nay vừa khai trương, ta cũng không biết gì. Ta thật sự không biết. Hắn cơ hồ đều muốn khóc lên. Nhưng thần sắc hai bộ khoái kia lại nghiêm trọng. Dựa vào tường, ngồi xổm xuống, không nên lộn xộn, đối mặt cương đao sáng loáng. Trần Nguyên Phi thường tự giác, cả người ngồi chồm hổm xuống, một bộ khoái đi về hướng Trần Nguyên, tên còn lại lại đi đến hướng thùng rượu kia, mắt thấy bộ khoái kia đã muốn đạp một chân trên xe. Chỉ cần dùng lực là có thể đi lên trông thấy nữ tử trong thùng rượu kia. Vừa lúc đó, trên đường lại bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau kịch liệt. Binh khí thanh thúy đánh vang vọng cả con đường. Các huynh đệ, vây lên, đừng để cho hắn chạy. Tiếng la lại làm cho hai bộ khoái đều sửng sốt một chút. Trần Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, một hắc y nhân mạnh mẽ nhảy vào trong hẻm nhỏ. Đằng sau, vài bộ khoái đuổi theo. Hai bộ khoái kia chẳng quan tâm Trần Nguyên nữa. Song song đứng chung một chỗ, rút đao nghênh đón. Hắc y nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới trong cái ngõ nhỏ này còn có hai bộ khoái. Bỗng chốc bị cuốn lấy, muốn thoát khỏi không phải dễ dàng. Trần Nguyên thấy bọn bộ khoái và hắc y nhân đánh nhau khó phân thắng bại. Cũng không cố hơn được, nâng nắp thùng, nhanh chân đẩy đến một cái cửa ra hướng khác, chạy trước rồi nói sau. Cho dù tình huống về sau không xong, so với bị bộ khoái bắt lấy. Ở phía trong thùng rượu giấu một nghi phạm sắp chết nhanh vẫn tốt hơn rất nhiều chứ. Tiếng đánh nhau dần dần xa. Trần Nguyên đã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn y nguyên không dám dừng lại. Một hơi chạy về khách điếm. Trần Nguyên hô một công tượng đang giúp chính mình sửa quầy hàng qua. Đại ca, giúp ta mang cái thùng rượu này lên phòng ta được không? Công tượng nhìn một chút. Là đầy thùng à? Trần Nguyên thuận miệng đáp. Không, à không, đầy thùng, công tượng gọi một đồng bọn khác đến. Đầy thùng một mình ta không bê được. Đến đây, ba người chúng ta cùng nhau đưa lên. Thùng rượu được chuyển vào gian phòng Trần Nguyên. Đám công tượng tiếp tục làm việc. Bọn hắn nói cho Trần Nguyên. Buổi trưa, cả công trình có thể hoàn thiện. Không thể chậm trễ sinh ý buổi chiều. Trần Nguyên căn bản không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Vào gian phòng, về sau liền an vị tại trên giường của mình, con mắt nhìn chằm chằm vào cái thùng rượu lớn kia, cũng không đi mở cái nắp ra. Trong nội tâm bối rối từng đợt, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn chỉ là một thương gia, đời trước chỉ biết buôn bán, đời này cũng chỉ muốn làm mua bán. Bỗng nhiên có một tội phạm truy nã sắp chết sống ở phía trong gian phòng của mình. Hắn thực sự không biết mình nên xử lý như thế nào. Lưu nàng lại, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Báo quan, nếu đi báo, chính mình sáng sớm đi đưa rượu, sau đó lại cầm thùng rượu không về. Ai biết ở phía trong thùng rượu có nằm một tội phạm truy nã? Thật sự trùng hợp hả? Ai tin đây? Trần Nguyên phát ngốc một hồi, đột nhiên một cỗ ác niệm bay lên. Không được, ta dứt khoát giết nàng, sau đó đưa ra ngoài. Ai biết là ta giết, nghĩ lại, lại là tưởng tượng, nàng tổn thương nặng như vậy. Nói không chừng hiện tại đã chết rồi. Nếu như thật sự đã chết rồi, chính mình phải nghĩ biện pháp đưa nàng ra mới được. Trần Nguyên hít thật sâu hai hơi, vững vàng tâm tình chính mình một tí. Sau đó chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh thùng rượu, lại từ từ mở cái nắp ra, nữ tử bên trong vẫn nằm đó. Trần Nguyên lại sờ động mạch cổ nàng một chút, còn sống, làm sao bây giờ, thật sự giết nàng sao? Trần Nguyên cầm lấy đoạn kiếm dưới thùng, bỗng nhiên cảm giác tay mình run phi thường lợi hại, thì ra, giết người cũng là phải có dũng khí rất lớn. Trần Nguyên khoa tay múa chân vài cái. Thủy chung không có cách nào ra tay. Ta nhắm mắt lại, một kiếm đưa qua là được. Hắn chăm chú nhắm con mắt lại, không dám liếc nhìn nàng kia. Tay nắm lấy đoạn kiếm chậm rãi với tới trước mặt. Cách trương,